Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, kỳ quái đồ uống năm. Tạ ơn. Cố Trừng Tịch mỉm cười, đưa tay tiếp nhận tiểu thỏ truyền đạt đồ uống, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy ngươi còn nữa không?" "Có a, không quan hệ, bạn học ta mang mấy bình cho ta." Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, thuận miệng kéo một câu. Nàng sợ bản thân một nói không có, Cố Trừng Tịch liền sẽ không muốn. Tuy nói cái này đồ uống, Đậu Đậu Thiên Đinh Ninh vạn dặn dò để cho nàng lưu một chai cho Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là tên kia lúc nào trở về còn không biết. Huống chi, hắn căn bản là thích uống những cái này ngọt đồ vật a. Bên này tiểu thỏ chính tùy tiện loạn tưởng, bên kia Trình Thi Đồng đã mở ra lon nước bên trên móc kéo, sau đó đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thuận miệng hỏi một câu: "Dễ uống sao?" "Ân, là cây đào mật vị." Trình Thi Đồng chép miệng a miệng, cầm trong tay lon nước đưa đến tiểu thỏ trước mặt, ra hiệu nàng nếm thử. Sau đó suy nghĩ một chút nói: "Còn giống như rất tốt uống." Tiểu thỏ tiếp nhận lon nước, uống một ngụm, sau đó trả lại Trình Thi Đồng nói: "Đúng là cây đào mật vị. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích uống nước chanh." Cắt, Trình Thi Đồng cầm lại cái kia bình đồ, uống, lại uống một hớp lớn. Lúc này mới một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói: "Ngươi thích uống nước chanh, còn không phải là bởi vì ngươi ưa thích Trình Chi Ngôn. Ta tiểu thúc nếu là thay cái tên gọi cây đào mật, ngươi liền thích uống nước mật đào vị thức uống a." Phốc. "Vậy ngươi ngược lại để ngươi tiểu thúc cải danh tự gọi thủy mật đào a." Tiểu thỏ cảm thấy bản thân thực sự khó có thể tưởng tượng, cây đào mật cái tên này hợp với Trình Chi Ngôn tấm kia đẹp trai thanh tú khuôn mặt sẽ là như thế nào hiệu quả. "Ta liền nói đùa sao?" Trình Thi Đồng vừa uống đồ uống, một bên hướng về tiểu thỏ gật gù đắc ý nói: "Bất quá cái này đồ uống thật tốt, dễ uống a. Lần sau ngươi hỏi một chút ngươi đồng học là ở Nhật Bản chỗ kia mua. Ta quay đầu để cho ta bằng hữu cũng giúp ta mang một chút trở về." "Tốt." Tiểu thỏ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua còn tại lái xe Cố Trừng Tịch, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cố Trừng Tịch, ngươi không uống sao? Ta đầy một lát lái xe đâu." Cố Trừng Tịch cười cười, hướng về tiểu thỏ nói: "Chờ xe đậu ở lầu dưới về sau lại uống a." "Ân." "Nói cũng là." Tiểu thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua uống đến chính vui mừng Trình Thi Đồng, không nói. Xe mở đại khái 10 phút đồng hồ, liền đến Cố Trừng Tịch trước kia ở lầu trọ dưới. Trình Thi Đồng đã đem cái kia bình đồ uống uống đến không sai biệt lắm. Giờ phút này Cố Trừng Tịch đột nhiên một cái phanh lại dừng lại. Nàng nhịn không được đưa tay vịn một cái phía trước chỗ ngồi, kém chút không phun ra. "Thế nào?" Cố Trừng Tịch quay đầu nhìn xem Trình Thi Đồng trên mặt cái kia không tốt lắm thần sắc, lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chính là ngươi đột nhiên phanh lại, ta có chút choáng đầu." Trình Thi Đồng dừng lại hướng về hắn khoát tay áo, chỉ cảm thấy ngực lại là một trận khí huyết dâng lên, tranh thủ thời gian mở cửa xe liền xuống. Tiểu thỏ thấy thế, vội vàng đi theo Trình Thi Đồng đằng sau xuống dưới. Mắt thấy nàng xoay người vịn cửa xe, tựa hồ không quá dễ chịu bộ dáng, tranh thủ thời gian đưa tay vuốt ve nàng phía sau lưng hỏi: "Có phải hay không say xe?" "Hơi có chút a." Trình Thi Đồng dùng sức hít thở sâu mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ, một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên nói: "Có thể là trong xe hơi ấm mở quá đủ, ta đầy một lát cảm thấy nóng quá a." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.